Con rể chiến thần, chương 860, có phải là đứa con hoang mà Hải Lâm đang đồn đại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu người này trở lại nhà họ Chí, sẽ chỉ mang lại sự xấu hổ cho nhà họ Chí. Anh còn có một người mẹ bẩn thỉu. Đó là nỗi xấu hổ lớn nhất của nhà họ Chí. Hai nỗi nhục này sẽ dập đếm nhà họ Chí hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Điều này chỉ mới là khởi đầu. Bữa tiệc thường niên ngày mai, sau khi trăm họ nhà họ Chí ở Việt Nam đến, quan cảnh hoành tráng đó mới gọi là xấu hổ khi đó. Chỉ sợ rằng phải chết ngộp trong nước bọt của mọi người. Khi ấy khoảnh khắc đáng xấu hổ của nhà họ Chí ở Hải Lâm sẽ được ghi vào lịch sử. Bây giờ nhà họ Chí ở Hải Lâm chỉ có thể giảm thiệt hại đến càng thấp càng tốt. Đúng rồi, tất cả những vị khách mà chúng ta đã mời đều xác nhận sẽ có mặt phải không? Chí Đông Phương bắt đầu hỏi Chí Khiếu Côn và những người khác. Xác nhận hết rồi, đều sẽ đến, thằng Bảy đâu, khi nào thì trở lại? Cha, Tiềm Long 9 giờ sáng sẽ về. Còn kịp, Chí Khiếu Côn đáp. Tiềm Long, Chiến Thần Vân Lang thì sao? Chiến Thần Vân Lang bên đó con đã hỏi vài lần rồi. Tổng Tư lệnh Quân khu cho biết, Chiến Thần Vân Lang đã đến Hải Lâm rồi. Chí Tiềm Long đáp. Tin tức này là một bất ngờ lớn đối với nhà họ Chí. Chiến Thần Vân Lang đến sớm hơn một ngày. Điều này cho thấy ông ấy coi trọng bữa tiệc thường niên của họ. Lúc này người nhà họ Chí mới nở nụ cười tươi rói. Tin Chiến Thần Vân Lang đến phải được giữ bí mật và ngày mai hãy tung ra. Ta muốn Chí Đông Vượng biết ta tốt như thế nào. Vậy thì, Chiến Thần Vân Lang ở đâu? Nhà chúng ta cần sắp xếp sao? Bọn họ nói không cần. Chiến Thần Vân Lang ngày mai sẽ tới, cách chương.